Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 74, chia lìa. Số 6 con đường phòng nghiên cứu. Ngày mai, sáng sớm thành phố Drip về ô cảng, nơi này bị sương mù bao phủ. Một bóng người nhưng là lẳng lặng đứng ở chỗ này, phóng tầm mắt tới phương xa biển rộng cùng bầu trời. Quá một lúc lâu. Này bóng người mới tự hồ là quyết định cái gì. Sau đó, hắn chính là tung một viên Pokebo. Sau đó, một đạo trôi nổi bóng người cũng là xuất hiện. Sangdelua, người quyết định sao? Không chạm ở sương mù bên trong. Nhìn con này đã từng bị chính mình thu phục Pokemon. Cười nói, chỉ có điều, cái nụ cười này nhưng là làm sao cũng nhìn không ra hài lòng dáng vẻ. Thích, thích, thích. Sangdelua gật gật đầu, hắn nhìn mình chủ nhân, trong mắt của hắn cũng là có chút nước mắt, dù sao ở trước đây không lâu, bọn họ mới chính thức hiểu rõ đối phương, đồng thời tin tưởng đối phương, mà hiện tại, bọn họ chính là muốn chia lìa. Có điều, này chia lìa nhưng là chính hắn đưa ra, ngươi cùng ta ước định, không muốn vì ước a. Nào nhìn đồng dạng có chút bi thương Sangdelua. Nụ cười trên mặt rốt cục biến mất không còn tăm hơi. Tiếng nói của hắn mang theo một chút bi thương nói rằng. Phải quay về a, ta gặp chờ ngươi. Thích thích thích. Sangdelua nở nụ cười. Cũng là đi đến Nao trong lồng ngực. Nao chậm rãi ôm lấy Sangdelua. Nhắm mắt lại đồng thời hắn cũng là áp chế lại nội tâm bi thương. Nao mở mắt ra. Cũng là cười nói với Sangdelua. Gặp lại. Sangdelua. Ta trở về Anova Liên Minh chờ ngươi. Nói xong, Nao vừa xoay người, rời khỏi nơi này. Nao bước chân từ nhỏ lớn lên. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng rốt cục chạy lên. Sangdelua nhìn Nao càng ngày càng xa bóng lưng. Cũng là ngửa mặt lên trời cảm thán một tiếng. Đây chính là hắn giác ngộ a. Coi như hắn bắt đầu tin tưởng người khác cùng Pokemon trong lúc đó khả năng. Thế nhưng hắn cũng muốn chính mình đi xem một chút người cùng Pokemon độ khả thi. Vì lẽ đó, hắn mới sẽ cùng Nao đưa ra đem hắn phóng sinh. Hắn muốn triệt để lấy hoang dại thân phận của Pokemon lại đi xem một chút nhân loại cùng Pokemon. Trong lúc đó hợp tác, ràng buộc, độ khả thi, đương nhiên hắn sẽ cẩn thận, để ngừa bị một ít người huấn luyện thu phục. Mà cái này cũng là hắn lần này đi ra dự định rèn luyện. Vậy thì là tính cảnh giác. Hắn cũng biết hắn tâm tính của chính mình mới chỉ quan. Vì lẽ đó, hắn dự định lại học hỏi kinh nghiệm, để cho mình trở nên càng thành thục hơn. Hắn sẽ ở Anova Liên Minh bắt đầu thi đấu chênh lệch thời gian không nhiều thời điểm trở về. Đến vào lúc ấy, giả như nỗi khúc mắc của hắn mở ra, hắn gặp chân chính thả ra chính mình. Cùng nhân loại kề vai chiến đấu. Vào lúc này Sangdelua, trong lòng hắn loại kia địa vị phân chia quan niệm tự nhiên cũng là coi nhẹ rất nhiều. Mà nghĩ thông suốt Sangdelua, thân thể của hắn cũng là tại đây sương mù bên trong chậm rãi biến mất. Cái gì? Người đem Sangdelua cho phóng sinh. Thể dục buổi sáng thời điểm, Kamisure một mặt kỳ quái nhìn Nao. Nói, hừm. Hắn muốn đi xem một chút cái khác Pokemon cùng nhân loại trong lúc đó quan hệ. Vì lẽ đó, ta cũng sẽ đồng ý. Nao gật gật đầu. Đạo, xem Nao hiện tại bộ dáng này. Tình trạng của hắn gần như cũng điều chỉnh trở về. Nhưng là, dù như thế nào ngươi cũng không thể đem Sangdelua phóng sinh a. Phải biết, vạn nhất Sangdelua bị cái khác người huấn luyện thu phục lời nói. Vậy ngươi liền triệt để mất đi hắn. Kamisure có chút tức giận nói. Điểm này ta biết a. Nao mím mím miệng. Sau đó biệt ra một câu nói. Ta tin tưởng hắn gặp trở về. Ta liền biết. Kamisure có chút bất đắc dĩ nói. Có điều. Tiếp theo Kamisure ngữ khí chính là xoay một cái. Nói. Có điều. Đây mới là ngươi mà. Quên đi. Hiện đang nói chẳng có cái gì cả dùng. Liền cầu khẩn Sangdelua sẽ không bị cái khác người huấn luyện thu phục đi. Nao không nói thêm gì. Trên thực tế, lấy hiện tại Sangdelua thực lực, không phải đặc biệt mạnh mẽ người huấn luyện, hắn cũng có thể thoát thân. Cho nên nói lời nói thật. Về điểm này, Nao là không một chút nào lo lắng. Sau khi, lại tiếp tục thể dục buổi sáng trong quá trình, Nao cũng là đem Sandalua rời đi một quãng thời gian tin tức nói cho hết thảy Pokemon. Đương nhiên, Lucario là ở hết rồi dài thời điểm liền đã biết rồi. Thuận tiện nhắc lên, Lucario cũng là tham gia mỗi ngày thể dục buổi sáng. Tuy rằng này đối với hắn mà nói hiệu quả cũng không lớn. Thế nhưng, đối với Lucario tới nói, Nao đang làm liền là đúng. Vì lẽ đó, hắn cũng là chủ động tham dự thể dục buổi sáng. Huống chi, này thể dục buổi sáng cũng có thể lấy hóa giải một chút Lucario bắp thịt. Dù sao quá thời gian dài như vậy, Luca leo nhưng là động cũng không nhúc nhích quá. Nao cùng Kamisure Pokemon môn khi biết Sandalua sau khi rời đi, cũng đều là biểu thị ra trình độ bất nhất không muốn. Có điều, bọn họ cũng biết Sandalua một ngày nào đó gặp trở về. Vì lẽ đó cũng không có quá mức bi thương. Rất nhanh, kết thúc thể dục buổi sáng, Nao cùng Kamisure cũng là thu thập xong đồ vật. Lần thứ hai bước lên lữ trình. Mà lần này, bọn họ là thật sự muốn rời khỏi thành phố Drift về ô. Đi ở đi về đi tới thành phố Miss Chanton số 6 trên đường. Kamisure cũng là nhìn bản đồ nói rằng, Nao, càng đi về phía trước chính là đất đèn hang động. Ở đất đèn hang động bên cạnh chính là có trong truyền thuyết tựa hồ là có Mythical Pokemon ở lại. Miss Chanton hang động, Mythical Pokemon. Nao nhìn về phía Kamisure. Hỏi, cái gì Pokemon? Hì hì, ta liền biết ngươi sẽ hỏi. Trước đây có leo núi người ở Miss Chanton hang động gặp nạn. Kết quả bị một con bốn chân Mythical Pokemon cứu lên. Sau đó này con Pokemon cũng là dần dần đi vào tầm mắt của mọi người. Hắn chính là Cobalion nha. Kamisure cười nói. Cobalion, Nao lấy ra Pokédex. Sau đó chính là nhìn Pokédex trên này con bốn chân Pokemon. Nói rằng, tựa hồ là cùng ở Anova khu vực truyền lưu Sword of Justice truyền thuyết có quan hệ Pokemon. Đúng đấy, đúng rồi. Lần trước chúng ta ở thỉ xe bên trong vùng rừng rậm gặp phải con kia Pokemon cũng là Sword of Justice một trong nha. Nàng gọi là Virizion, cũng là cực kỳ chính nghĩa Pokemon. Kamisure cười nói, hóa ra là như vậy a. Sword of Justice có vài con Pokemon a. Nao hỏi, không phải hiểu rất rõ đến cùng có vài con. Thế nhưng trong truyền thuyết tựa hồ là có bốn con nha. Kamisure nói rằng, đúng rồi, tỷ tỷ, này phía trước có không có Pokemon trung tâm loại hình địa phương a? Nao hỏi lần nữa, Pokemon trung tâm lời nói đúng là không có. Có điều này phía trước chỗ không xa tựa hồ có một nhà phòng nghiên cứu nha. Chúng ta có thể ở nơi đó nghỉ ngơi. Kamisure cười nói. Nao gật gật đầu. Có điều Nao tựa hồ là nhìn thấy cái gì? Ngón tay chỉ vào xa xa một đống phòng ốc. Cũng là nói. Tỉ tỉ, chính là cái kia sao? Đúng, chúng ta đi nhanh lên một chút đi. Kamisure cười nói. Chỉ chốc lát sau. Tiểu chạy tới Nao cùng Kamisure chính là đi đến nhà này phòng nghiên cứu cửa. Nao gõ cửa. Hô, có người sao? Rất nhanh, cửa mở. Từ bên trong đi ra một vị tuổi trẻ nữ nghiên cứu viên. Nàng nhìn thấy Nao cùng Kamisure cũng là cười nói. Người lữ hành sao? Đúng, có thể quấy rối một đêm sao? Nao cũng là rất có lễ phép nói rằng. Có thể a, đương nhiên. Nữ nghiên cứu viên cười đón Nao cùng Kamisure đi vào cái này phòng nghiên cứu. Vị này nữ nghiên cứu viên đón Nao cùng Kamisure. Cũng là nói. Ta tên Miki, ta còn có hai vị đồng bạn. Ở cùng nhau ở nơi này nghiên cứu Miss Chanton hang động truyền thuyết. Hiện ở đây, ta hai vị kia đồng bạn cũng là vừa vặn liền đi Miss Chanton hang động. Ngạch, đúng rồi. Vừa nãy ta cũng muốn đi Miss Chanton hang động a. Thế nào? Các ngươi muốn đồng thời đến sao? Đương nhiên. Nao nở nụ cười. Không biết là nguyên nhân gì? Đối với truyền thuyết cái gì? hắn vẫn rất có hứng thú. Ta cũng đi. Kamisure đúng là không có đặc biệt hứng thú. Có điều nếu Nao muốn đi, như vậy nàng hãy cùng Nao được rồi. Nao, cái huyệt động kia xác thực là cùng Cobalion có quan hệ. Vào lúc này, Nao trong đầu cũng là vang lên một thanh âm, nhưng cũng không phải Lucario Aura, mà là Darkrai âm thanh. Ồ, người biết cái gì không? Darkrai, Nao cũng sử dụng Aura trả lời. Cái huyệt động này sóng năng lượng cùng lần trước ở thỉ xe bên trong vùng rừng rậm gặp phải 393. Con kia Virizion không kém nhiều. Hơn nữa ở một số địa phương hầu như tương đồng. Kết hợp với Anova khu vực Sword of Justice truyền thuyết. Vì lẽ đó, cái này Miss Chanton hang động coi như không có Cobalion. Cobalion cũng nhất định ở đây ở lại quá. Darkrai thanh âm vang lên. Ngược lại cũng đúng là nói cực kỳ có lý. Nao cùng Kamisure ngược lại cũng đúng là không có đem bao vây của bọn họ thả xuống. Mà là theo vị kia gọi là Miki nữ nghiên cứu viên xuyên qua một mảnh bãi cỏ. Đi đến Miss Chanton hang động cửa động. Nơi này chính là Miss Chanton hang động. Nơi này cũng là một cái rất tốt thu phục Pokemon địa phương. Có rất nhiều người đều đồng ý tới nơi này thu phục Pokemon. Bởi vì nơi này Pokemon đều có cực cường đấu tranh tâm. Nữ nghiên cứu viên nói. Cũng là tung một viên Pokebo. Hô, đi ra đi. Elysium, đem như người vũ trụ bình thường Elysium phóng ra. Miki cũng là cười nói. Bởi vì Miss Chanton trong huyệt động rất hắc ám. Vì lẽ đó nhất định phải một con gặp tia chớp tuyệt chiêu Pokemon mới được. Hóa ra là như vậy. Nao cũng là cười nói. Sau đó hắn cũng là lấy ra Pokemon Pokédex. Liền, Pokédex máy móc âm thanh cũng là vang lên. Elysium, não Pokemon, đột nhiên từ sa mạc một đầu khác xuất hiện. Ở trước đó, chưa từng có ai từng thấy Pokemon. Thật thần kỳ Pokemon a. Nao bên người, Kamisure cũng là than thở. Nói, được rồi, vậy chúng ta vào đi thôi. Miki hướng về Nao cùng Kamisure nói rằng, nói, nàng chính là đầu tiên đi vào. Được, Nao, chúng ta vào đi thôi. Kamisure đáp, sau đó, cũng là lôi kéo Nao tay đi vào Miss Chanton hang động. Mà ở tại bọn hắn tiến vào Miss Chanton hang động sau. Ở Miss Chanton hang động trên đỉnh núi, một đạo bốn chân bóng người cũng là lãnh đạm nhìn tất cả những thứ này. Sau đó, một cơn gió thổi qua, này bóng người nhưng là đột nhiên biến mất rồi. Lại như xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Virizion nói ra hỏa sao? Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.